Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, thần linh chuyển thế Diệp Thanh Lâm. Tính danh: Tạ Tử Khiêm, ngoại hiệu Thương Ưng Đao Khách. Thân phận: Tán tu, nhân kiệt bảng thứ 68. Tư chất: Tuổi tác thiên đại. Tư chất hơi thấp, tu hành đi đường quanh co. Không nên thu vì chân truyền đệ tử, có thể nếm thử thu vì ngoại môn chấp sự. Tính danh: Thanh Hà, ngoại hiệu Bôn Lôi Thần Phù. Tư chất hơi thấp, lại bái nhập đỉnh tiêm đại phái, không nên thu làm đệ tử. Tính danh: Chân Như, ngoại hiệu Niêm Hoa Bỉ Khâu. Thân phận: Bảo Quang Tự Đích Truyền. Tư chất ưu dị, nhưng vì đỉnh tiêm thế lực đệ tử, ký chủ thu đồ đệ so sánh vì khó khăn, có thể thêm chút nếm thử. Ba nhân kiệt bảng anh tài tin tức cấp tốc phản chiếu tại Khương Thần trong óc. Cái này ba cái quả nhiên đều không được. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ cùng Từ trưởng lão, Phác Đoan đạo đám người đàm tiếu, trong lòng thì là bất đắc dĩ thán một ngụm khí. Ba người đều không có biện pháp gì thu vì chân truyền đệ tử. Về phần tổ sư gia, hệ thống nói đề nghị hắn đem Tạ Tử Khiêm thu vì ngoại môn chấp sự, hắn cũng không có quyết định này. Thông qua động sát chi nhãn biết được, Tạ Tử Khiêm tuổi tác đã 30 có thừa, tuổi tròn 35, liền không thể lại đăng lâm nhân kiệt bảng. Dựa theo hắn hiện tại cái này tình huống đi xuống, cao nữa là cũng chính là cái tử phủ tu sĩ. Coi như Khương Thần tiếp tục bồi dưỡng, thành tựu cũng có hạn, mà hắn hiện tại cũng không có cái gì tài nguyên tốn hao ở trên người hắn. Còn muốn chạy ngược chạy xuôi tìm ngũ tinh cấp tư chất chân truyền đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy cái này Tạ Tử Khiêm, ngược lại là cái vương víu. Phác đạo hữu, ta nghe nói cái này hội kê Diệp gia đích nữ cũng tới tham gia lần này giám bia trà hội. Khương Thần giống như tùy ý hỏi thăm. A, Thanh Lâm nha đầu, ta trước đó vài ngày cho nàng phát thiệp mời, nàng nói với ta trở về, nghĩ đến cũng nên đến. Nghe Khương Thần hỏi thăm, Phác Đoan đạo trả lời ngay, ta cùng Diệp gia lão đầu kia chính là nhiều năm giao tình. Cái này Thanh Lâm nha đầu, đó cũng là ta nhìn lớn lên, thiên phú cực cao, cùng Khương tiên sinh đồ đệ kia so sánh, cũng là không kém chút nào. Quay đầu không ngại nhường các nàng làm quen một chút, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Khương Thần trong lòng có số, cười gật gật đầu, tiếp tục cùng xung quanh tử phủ nhóm đàm tiếu. Thô tính toán một chút nói, một đời tứ tinh cấp thiên phú, cũng nhiều nhất liền là mấy trăm người, mà ngũ tinh cấp thiên phú, có thể có 20, 30 người liền không được, liền xem như cái gọi là thịnh thế, cũng nhiều không bao nhiêu, còn phân bố tại thần châu các nơi, muốn tìm một cái, thật đúng là phiền phức. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, cảm thấy đối Mộ Dung Ngọc thu đồ đệ quá mức nhẹ nhõm, để cho mình có chút đánh giá thấp tổ sư gia hệ thống nhiệm vụ chính tuyến độ khó. Lại là một vòng thêm trà sau đó, một bóng người tại hạ nhân dẫn đầu dưới đi vào lầu nhỏ. Người đến một đầu tóc xanh bàn châu ngọc, thái dương nghiêng cắm bích ngọc châm, môi son răng trắng tinh, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, thân mang một bộ thanh sắc váy lụa, cấp tốc hấp dẫn đi trong tiểu lâu đám người ánh mắt. Ha ha, Thanh Lâm nha đầu, ngươi xem như đến. Phác Đoan đạo nhìn người tới, lập tức lên tiếng hô lên thân phận nàng. Diệp gia đích nữ, Diệp Thanh Lâm, nhân kiệt bảng thứ 51, thần hải tu sĩ, năm 18 tuổi. Khương Thần con ngươi động sát chi nhãn kim quang sáng lên, cấp tốc thu hoạch được nàng tin tức. Hắn đem kể trên đã biết được nội dung lược qua, bắt lấy trọng điểm. Tư chất: Thiên chi kiêu tử. Thân phận: Hội kê Diệp gia đích nữ, thượng cổ thần linh, ứng chuyển thế thân, đánh giá, tư chất ưu dị, thân vì thần linh chuyển thế, tiềm lực cực cao, ký chủ có thể nếm thử thu vì chân truyền đệ tử. Hô, có thể thu làm đệ tử. Xem hết cái này một cái đánh giá, Khương Thần trong lòng lập tức một ngụm khí tùng hạ đến. Diệp Thanh Lâm thân phận, hắn sớm tại nghe từ trưởng lão lần thứ nhất nói lên lúc, liền đã kịp phản ứng. Cái này một vị, đồng dạng cùng thiên mệnh chi tử có chỗ quan hệ nhân vật. Cùng Diệp Thanh Lâm có quan hệ thiên mệnh chi tử tên vì Diệp Hàn. Bản thân thân phận đê tiện, là Diệp gia một vị trăm ngựa nô bộc. Dựa theo nguyên lai lộ tuyến, nếu như vận khí tốt bị Diệp gia bên trong người coi trọng, làm quản sự, không chừng còn có thể đi lên con đường tu hành, bằng không thì cả một đời cũng liền dạng này. Mà Diệp Thanh Lâm lúc này mặc dù không có thức tỉnh kiếp trước thần linh ký ức, nhưng thiên phú cũng hơi triển lộ ra một góc của băng sơn. 18 tuổi liền mở thần hải, tên nhóm nhân kiệt bảng, tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực hạch tâm đệ tử đều không đạt được nàng trình độ. Nàng cùng Diệp Hàn, cả hai vốn nên là không quan hệ chút nào đường thẳng song song. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn, thiên mệnh, bạo phát. Từ đó về sau, vị này thiên chi kiều nữ, tất nhiên xuôi gió xuôi nước thành là đại năng giả Diệp Thanh Lâm. Tự thân cơ duyên, kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau, tuyệt đại bộ phận đều bị Diệp Hàn, thiên mệnh, chỗ bắt đi. Cuối cùng mặc dù vẫn như cũ là hiển hách nhân vật, nhưng lại chỉ có thể đi theo tại Diệp Hàn sau lưng. Bị hắn quang mang triệt để che lấp, cùng nàng kiếp trước bố trí, kiếp này cố gắng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cái này một chuyện lệ. Chi tiết tại trải qua vô số tìm đường chết người chơi điều tra sau mặc dù không thể bổ sung hoàn chỉnh, nhưng cũng đại khái làm ra một cái chủ yếu mạch lạc. Thành vì diễn đàn thượng luận chứng thiên địa thế giới thần thông không địch lại thiên số điển. Hình, chi phí tòa tạ hạ đệ tử, mệnh vận ngươi, đương nhiên cũng muốn cải biến. Khương Thần trong con mắt, không có hảo ý. Mắt sáng lên mà qua, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Hắn nguyên bản đã sớm có thể đoán được Diệp Thanh Lâm là ngũ tinh cấp thiên phú. Bất quá có hai cái lo lắng. Một cái là Diệp Thanh Lâm xuất thân hội kê Diệp gia. Dù sao cũng là một cái được xưng tụng thế gia thế lực. Một cái khác thì là Diệp Thanh Lâm kiếp trước thần linh thân. Thiên mệnh chi tử sở dĩ không cách nào thu đồ đệ, chính là bởi vì bọn hắn phía sau mỗi một cái đều có từ nơi sâu xa đẩy tay. Mà Diệp Thanh Lâm kiếp trước thượng cổ thần linh, đối với giờ phút này Khương Thần mà nói, cũng là cần cân nhắc đến. Bất quá cũng may, giống Tiếu Diệc loại này thiên mệnh chi tử, hoặc là chân như thế đỉnh tiêm thế lực đệ tử, hệ thống đều là sẽ trực tiếp nhắc nhở không nên thu đồ đệ. Đã tổ sư ra hệ thống đề nghị thu đồ đệ, vậy liền đại biểu hai cái này đều sẽ không tạo thành quá ma túy phiền. Nghĩ đến cũng là, đã Diệp Thanh Lâm sẽ bị Diệp Hàn cướp đoạt khí vận cơ duyên. Kia sao nàng kiếp trước thần linh cùng thiên mệnh chi tử phía sau đẩy tay chênh lệch khẳng định là tương đối lớn. Xem chừng cũng chính là cùng loại với Tiếu Diệc trong giới chỉ lão gia gia loại kia. Tại thượng cổ thế gian, cũng coi là tuyên bố hiển hách đại nhân vật, lại xưng không đến cao nhất, ngũ tinh cấp thiên phú không dễ tìm, bỏ lỡ cái thôn này chưa hẳn còn có cái này miếu. Khương Thần cấp tốc quyết định, bắt đầu suy tính tới như thế nào thu Diệp Thanh Lâm làm đồ đệ. Mà lúc này, Diệp Thanh Lâm cũng chạy tới Phác Đoan đảo cùng Khương Thần. Các vị tử phủ trước mặt, uyển chuyển thi lễ, vãn bối gặp qua Phác gia gia, gặp qua chư vị tiền bối. Phác Đoan đảo mở miệng cười, Thanh Lâm nha đầu, người cũng đừng cùng chúng ta những lão gia hỏa này đợi tại một khối. Đã người không sai biệt lắm, chúng ta cái này dám bia trà hội, lập tức chính thức bắt đầu. ngươi đi trước ngồi a. Vậy vãn bối cái này đi qua. Diệp Thanh Lâm lại thi lễ, xoay người nhìn về phía bàn dài bên kia, chuẩn bị tìm một vị trí ngồi xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng khẳng định sẽ ngồi vào ba người kia kiệt trong bảng bên người thân đi. Nhưng mà, Khương Thần khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đối nàng mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.